Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 533. Trạch đấu tiểu năng thủ. 32. Ngày phục Tây Tà, Quân Nghiên rốt cục đạp lên xe ngựa. Tuy Lý Hiển ngồi chung nhất xe, thể xác và tinh thần mệt mỏi. Lý Hiển đem Quân Nghiên ôm vào trong ngực, đùa bỡn mái tóc của nàng, nghe chi vị nói. Ngươi ở bên trong đình cấp thân gia đại tiểu thư học một khóa, Quân Nghiên nói. Cái gì đều không thể gạt được ngươi lỗ tai. Ta là cho nàng học một khóa, làm cho nàng không cần yêu thương tất cả tỉ muội tình. Ngày sau hay là muốn nhiều phòng nhân tâm nhãn. Ngươi người này a, dựa vào là càng gần, lại càng thiên kỳ bách quái. Vốn ta còn tưởng rằng là cái nha đầu ngốc, không nghĩ tới cũng là cưới nhất con hồ ly về nhà. Ngày sau, của ta hậu viện sợ là muốn náo nhiệt, Lý Hiển ra vẻ cảm khái nói. Quân Nghiên cười một tiếng, xứng đáng, ai bảo ngươi nạp nhiều như vậy thiếp, đổi làm là ai đều sẽ ghen. Ta liền thích xem ngươi ghen bộ dáng, hắn cúi đầu. Hôn môi của nàng môi, tình đến nùng khi, có một số việc kìm lòng không đậu liền làm, Quân Nghiên hai tay ôm lấy của hắn cổ, đáp lại này hôn. Hồn ý loạn tình mê thời điểm, Quân Nghiên dựa vào trên bờ vai hắn, xuyễn khẩu khí, Lý Hiển, ngươi cũng không thể ruồng bỏ ta. Tuyệt không, chỉ mong, hắn nhớ được hắn hôm nay nói qua lời nói. Bữa tối, Lý Hiển ở Quân Nghiên trong phòng dùng xong, xử lý hoàn tấu chương sau, Lý Hiển mới nhớ tới có một việc chuyện trọng yếu chưa cùng Quân Nghiên giải quyết. Của hắn đêm động phòng hoa trúc trải qua hình xuân hương nhất nháo. Toàn không có, vì thế, Lý Hiển còn canh cánh trong lòng, ngay cả nửa điểm thịt cặn bã cũng chưa thường đến quá. Này không phù hợp phong cách của hắn, vì thế gia tăng phê hoàn tấu chương sau, Lý Hiển liền phân phó phòng ăn cấp Quân Nghiên thêm ăn khuya. Ăn no, hắn mới có thể ăn a. Quân Nghiên nghe nói phòng ăn đưa tới một chén sủi cảo. Rất là kỳ quái, kết hợp cổ trang diễn lộ số. Quân Nghiên minh bạch, cái gì sủi cảo cái gì đều là lộ số, mục đích vì lừa nữ chính mặt đỏ sử dụng, không nghĩ tới Lý Hiển còn có thể dùng bực này thủ đoạn. Thật sự là làm cho nàng kinh ngạc vạn phần a. Mau nếm thử, Lý Hiển đem chiếc đũa đưa cho Quân Nghiên, rất là chờ mong, Quân Nghiên gắp một cái, thường một ngụm, quả thật là xinh, nàng nhíu mày nói, là xinh, đây chính là ngươi nói. Cấp cho ta thêm cái béo núc con. Quân Nghiên cả giận nói. Cái gì béo núc con? Rõ ràng là ngươi gạt ta tới. Ta không thuận theo a. Một trận làm nũng, rước lấy Lý Hiển tiếng cười không thôi. Quân Nghiên đi lên một chút cuồng tấu. Sững sờ là không làm cho hắn im miệng. Nàng thẹn quá thành giận nói. Đừng cười, bằng không ngươi phải đi bồi khắp muội muội. Hôm nay cái... Ta phải muốn lại ở trong này không đi, Lý Hiển ủng trụ Quân Nghiên. Một cái xoay người, đem nhân áp ở dưới thân, Nghiên nhi. Ta chờ đợi ngày này đợi thật lâu, một miếng thịt. Lúc nào cũng khắc khắc bắt tại bên miệng, lại bình tĩnh sói, cũng là sẽ bị bức điên. Cũng may hắn rốt cục chờ được đến ăn thịt một ngày. Điều này cũng đáng giá, một đêm mây mưa thất thường, thanh thần Quân Nghiên kém chút đến trễ. Lỡ mất thần hôn định tình, Lý Hiển thật sự là dũng mãnh, cũng không biết là ăn cái gì, phi thường hung mãnh, ở trên giường sức chiến đấu cùng Quân Nghiên là không so được với. Nàng theo vừa mới bắt đầu hưởng thụ, đến sau này cầu xin tha thứ, thật đúng là vô cùng thê thảm. Quân Nghiên từ chi vị hầu hạ rửa mặt chải đầu, ăn điểm tâm sau, liền cùng hậu viện chúng tỉ muội họp, Trương thị trước hết đến. Trải qua lần trước giáo huấn sau, nàng không dám đối Quân Nghiên bất kính. Hành lễ sau, Quân Nghiên khiến cho nàng ngồi xuống. Tiếp theo là vài cái phu nhân. Sau đó là thị thiếp. Cuối cùng đến chính là Lý Hiển Trắc Phi. Nhu Trắc Phi, Nhu Trắc Phi cấp Quân Nghiên hành lễ sau. Từ từ nói, thật có lỗi, bởi vì xử lý sự vụ quá nhiều. Đã tới chậm ni kính xin vương phi tỷ tỷ xin đừng trách mới là Quân Nghiên nói. Ta sao lại trách móc đâu. Muội muội ngươi vì chúng ta hậu viện ngậm đắng nuốt cay. Cả ngày làm lụng vất vả. đều nhanh gầy thành một căn sao trúc. Ngày sau khả là tốt hảo bổ bổ. Ngoặc kép, hết chương.